mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1499, Đệ Âm Đô Thành, có nói là, đem dục lấy chi, tất trước cùng chi, đương nhiên, này hết thảy đều là lần này tu chân giới hạo kiếp chuyện sau đó. Hàng đầu nhiệm vụ vẫn là hy vọng Huyễn Nguyên có thể bảo toàn Tố Tân. Vì hai vị đồ nhi cùng đối phương tình nghĩa, cũng vì Thiên Nguyên quyết, nếu không này hết thảy đều là không bàn nữa. Lại nói Tố Tân xử lý xong, bánh rán án tử. Đối Huyễn Thế Kính Thiên rốt cuộc có chút mặt mày. Nàng đầu tiên nghĩ đến chính là cùng Luân Hồi Tông có quan hệ. Chính là mấy ngày này nàng ở chạy tới Âm Đô Thành thời điểm. Lại đem mấy năm nay trải qua sự tình toàn bộ lôi ra tới loát một lần. Phát hiện sự tình giống như lại không phải chính mình tưởng như vậy. Từ chính mình bước vào Luân Hồi Tông địa bàn, nơi này linh khí loãng, phàm nhân quốc gia dân sinh cũng thập phần gian khổ, thường xuyên có quỷ mị ra tới quấy phá. Có thể thấy được Luân Hồi Tông đối chính mình quản lý trong phạm vi phàm nhân quốc gia thống trị. Cũng không như thế nào. Này không hợp logic à, lấy mình độ chi, nếu này đó đều là chính mình địa bàn, hơn nữa lập tông căn bản thành lập ở mọi người tín ngưỡng niệm lực phía trên. Như vậy nhất định sẽ nghĩ mọi cách làm nơi này người an cư lạc nghiệp, làm quốc gia thịnh vượng giàu có, đây mới là chân chính lâu dài chi sách. Còn có, chính mình lần trước nhìn đến tu chân liên minh công nhiên nhúng tay Thạch Cơ Thành sự. Tuy rằng đối phương không có cho thấy chính mình thân phận, nhưng là cùng tu chân liên minh thoát không được can hệ. Liên tính nó tu chân liên minh là tối cao cân nhắc cơ cấu, nhưng là lại có cái gì tư cách ở nhân gia tông môn địa bàn thượng cố tình làm bậy. Thế nhưng còn làm ra như vậy tà ác trận pháp, mưu toan làm cả tòa thành đều biến thành hành thi chết vực. Cố tình như vậy nghiêm trọng vấn đề. Luân Hồi Tông người thế nhưng không ai ra tới chủ trì công đạo. Không hợp lý, tóm lại có quá nhiều không hợp lý địa phương. Cho nên, hiện tại Tố Tân không chỉ có hoàn toàn phủ định này hết thảy là Luân Hồi Tông việc làm. Ngược lại lo lắng Luân Hồi Tông tình huống hiện tại. Chỉ sợ, không dung lạc quan a. Mặc kệ như thế nào, kia đều là chính mình ân nhân tông môn cùng quê nhà. Trên đường gặp được một chút sự tình. Tố Tân nhất nhất giải quyết, Âm Đô Thành xa xa đang nhìn, từ xa nhìn lại, giống như là một con màu đen núi non, chạy dài trên mặt đất bình tuyến thượng, chung quanh là mênh mông vô bờ mênh mang cánh đồng bát ngát. Thổ địa thập phần cằn cỗi, chỉ có nhất ngoan cường thảo thưa thớt điểm xuyết mấy thốc ở mặt trên. Tố Tân dùng chân đá một chút mặt đất, một tầng lớn lớn bé bé đá sỏi. Xuống chút nữa là màu đen cục đá, dùng thần thức xem xét, có nhàn nhạt âm khí từ bên trong phát ra, hối đến trong không khí, hàng năm xuống dưới, tụ thành một đoàn đoàn màu trắng sương mù, cho nên, khắp không trung nhìn qua đều âm u, kia âm khí ngưng tụ sương mù bao phủ ở trên không. Hàng năm không cần thiết, trách không được, hoàn cảnh như vậy có thể trường ra thực vật tới mới là lạ. Cho nên, Âm Đô Thành chính là thành lập tại đây phiến tản mát ra âm khí hắc thạch thượng thành thị. Chiếm địa mấy ngàn mẫu rộng, từ kia sương mù trung mơ hồ lộ ra rộng rãi kiến trúc. Có thể muốn gặp, này đã từng nên là một tòa cỡ nào huy hoàng thành thị a. Càng là tới gần Âm Đô Thành, Tố Tân liền cảm giác được từ cao lớn hắc thạch lũy xây mà thành trên tường thành khóa phát ra cường. Đại áp bách cảm giác. Cửa thành đại khái có hơn 20 mễ khoan, gần 40 mễ cao, trên cửa dùng điểu trùng công văn viết ba cái chữ to. Âm Đô Thành, chỉ là tầm mắt cùng kia bằng bạc chữ viết tiếp xúc. Liền cảm thấy một cổ lành lạnh khí thế ập vào trước mặt. Tố Tân nhịn không được trong lòng chấn động, vận chuyển thanh tâm quyết, hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn mới bình phục lại đây. Hai phiến thật lớn hắc thiết cửa thành nhắm chặt. Chỉ bên phải hạ giác khai một đạo cửa nhỏ, đại khái 2 mét khoan 3 mét cao bộ dáng, cung 2-3 cá nhân ra vào vậy là đủ rồi. Tường thành, cửa thành thượng đều bày ra phi thường lợi hại cấm chế. Ngay cả này nói cửa nhỏ thượng cũng có cấm chế. Bất quá lại là chỉ cung đơn hướng thông hành. Nói cách khác, bên ngoài người chỉ có thể vào đi, không thể ra tới. Tố Tân nghe được Tiểu Thao mấy cái quân sư truyền đến phân tích tình huống. Trong lòng kia phân bất an càng thêm mãnh liệt. Xem ra, làm luân hồi tông môn hạ lớn nhất âm đô thành, khẳng định ra vấn đề. Hơn nữa vẫn là đơn hướng thông hành, cũng không biết bên trong tình huống như thế nào. Chính mình đến tột cùng là tiến đâu? Vẫn là, nếu không đi tận mắt nhìn thấy xem nói. Tố Tân trong lòng luôn là sẽ không tâm an. Nhưng nếu đi vào, bên trong chính là một cái bẫy nói. Chính mình lại nên như thế nào? Trịch trục gian, một nam một nữ hai cái tu sĩ ngự kiếm từ nơi xa bay nhanh mà đến. Tới rồi cửa thành trước ấn hạ phi kiếm, rơi xuống mặt đất liền bay thẳng đến cửa nhỏ đi đến. Nhìn đến Tố Tân đứng ở bên cạnh, vị kia theo ở phía sau tuổi trẻ nữ tu đem Tố Tân trên dưới đánh giá liếc mắt một cái. Gì, vị đạo hữu này, lạ mặt thực, không biết sư từ đâu môn. Tố Tân nhìn đến này hai cái tu sĩ, trên người ăn mặc môn phái phục sức, bào giác theo âm dương cá đồ án. Căn cứ phía trước đối tông môn ký hiệu nhận thức, này hẳn là chính là luân hồi tông đệ tử. Hai người đại khái là kết đan trung hậu kỳ tu vi. Cốt linh ở 450 tả hữu, nhưng thoạt nhìn cũng liền hơn 20 tuổi. Ở tu luyện một đường có lợi là thực tuổi trẻ. Tố Tân hiện tại không có bất luận cái gì tin tức nơi phát ra. Trong lòng do dự mà, đang muốn tìm người dò hỏi, chính là phụ cận nơi nào có người. Cho nên nhìn đến có người tiến đến, liền có muốn dò hỏi ý tứ, không nghĩ tới tiểu nữ tu lại là chủ động cùng chính mình chào hỏi. Tố Tân vội vàng cười chắp tay hành lễ, ta kêu Tố Tân, là một người tán tu, gặp qua hai vị đạo hữu Tố Tân. Tiểu nữ tu lặp lại một câu, tổng cảm thấy tên này giống như ở địa phương nào nghe qua dường như. Chính là này trong lúc nhất thời cũng không biết kia mờ ảo ký ức từ đâu mà đến. Nàng chiều Tố Tân lược vừa chắp tay. Nga, nguyên lai là Tố Tân đạo hữu. Ta kêu Dạ Du Nhiên. Hắn kêu Dạ Hưu. Chúng ta đều là luân hồi tông đệ tử. Không biết Tố Tân đạo hữu tới âm đô thành chuyện gì. Tố Tân nói, ta, kỳ thật là nghĩ đến Vân An một vị cố nhân quê nhà. Lại không nghĩ rằng nơi này cửa thành thượng cấm chế có chút kỳ quái. Cho nên mới có chút do dự Tố Tân ở cùng Dạ Du Nhiên giao lưu thời điểm. Dạ Hưu đứng ở bên cạnh nhìn Tố Tân, rất có ở bên cạnh lược trận ý tứ, biểu tình ngưng trọng mang theo một tia nôn nóng, bất quá cũng không có mở miệng thúc giục. Dạ Du Nhiên nghe Tố Tân như vậy vừa nói, nghi hoặc nói, ngươi nói này cửa thành thượng cấm chế có vấn đề. Nàng vừa nói vừa đi đến cửa thành trước, lấy ra phù bài dán đi lên, một đạo sóng gợn hiện lên, cấm chế thượng lộ ra một cái hình chứng thông đạo, nàng quay đầu lại đối Tố Tân nói, này, không thành vấn đề a, lúc này, Tiểu Thao thanh âm ở Tố Tân tức hải trung vang lên. Nàng lấy cái kia là mở ra cấm chế phù bài, nàng cái kia căn bản kiểm tra đo lường không ra đây là không phải đơn hướng cấm chế. Ngươi có thể cho nàng trước vào thành, xem có thể hay không đủ ra tới, Tố Tân thấy hai người đều là họ Dạ. Không xác định có phải hay không cùng Dạ Du Tử cùng ra một mạch. Bất quá khó được chính là có một cái thương lượng đối tượng. Nói, ta phát hiện này cửa thành cấm chế là đơn hướng, cũng chính là chỉ có thể vào đi lại không thể ra tới. Nếu ngươi có phù bài... Không biết tiến vào sau còn có thể hay không ra tới. Dạ Du Nhiên nghe xong cũng là sửng sốt, kinh dị nói, đơn hướng, sao có thể, ngoặc kép, hết chương.